Cửu vực kiếm đế, chương 494, bản mệnh kiếm nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm ý hóa hình, cái kia viễn cổ chiến long xuất hiện một khắc chính là lập tức rít lên một tiếng, bay thẳng Vân Tiêu phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên không trung, đi theo vô số lôi kiếp biến thành viễn cổ dị thú, lập tức chém giết ở cùng nhau. Sở Phong Miên đứng ở trong hư không, đứng chắp tay, một thân kiếm ý đổ xuống mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên kiếm ý, sớm đã đạt đến kiếm ý hóa hình tình trạng. Nhưng là ngưng tụ viễn cổ chiến long, Sở Phong Miên cho tới nay lại đều không thể làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc dù biết rõ viễn cổ chiến long khí tức nhưng lại thủy chung tướng kém một chút, làm hắn vô số ngưng tụ. Lần này bước vào đến thần lực cảnh, Sở Phong Miên đối chiến long quyết lý giải, lại là càng thêm làm sâu sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt tươi sáng, chính là đủ để khiến hắn kiếm ý, ngưng tụ ra viễn cổ chiến long đến, Sở Phong Miên trong tay cường đại nhất hai cỗ lực lượng, hợp hai làm một. Cái này viễn cổ chiến long ngưng tụ ra rõ ràng, nhìn xem vô số lôi kiếp biến thành đủ loại viễn cổ dị thú, lập tức gào thét một tiếng, đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy kiếm ý, đủ để chống lại lôi kiếp. Tại bây giờ chín vực bên trong, cũng chỉ có Sở Phong Miên một người, mới có thể làm đến khủng bố như thế sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ chiến long, xông vào đến vô số lôi đình dị thú bên trong, mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn DSVT92BKD lên, một đầu lôi đình biến thành chân long, lập tức bị trực tiếp cắn nát, biến thành tinh túy lôi đình chi lực. Bị viễn cổ chiến long một ngụm thôn phệ xuống dưới, biến thành cực kỳ tinh túy lực lượng, rèn luyện cái này Sở Phong Miên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này viễn cổ chiến long mỗi xé nát một tôn lôi đình dị thú, Sở Phong Miên trên thân lực lượng cũng đều là tại liên tục tăng lên. Vượt qua sinh tử đại kiếp, mỗi người đều có thể đạt được vô tận chỗ tốt, Sở Phong Miên bây giờ mặc dù cũng không phải là bước vào sinh tử cảnh dẫn tới sinh tử đại kiếp nhưng là hiệu quả lại là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi Sở Phong Miên thiên kiếp vẫn là trong truyền thuyết vạn lôi đế kiếp, mỗi một phần thôn phệ đều làm Sở Phong Miên trên thân khí tức thay đổi thêm nồng đậm, một thân lực lượng cũng biến thành càng thêm tinh túy. Đây chính là tại độ kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là vượt qua sinh tử đại kiếp đồng dạng, sớm dẫn tới. Mấy hơi thời gian, cái này viễn cổ chiến long chính là không biết muốn cắn nát bao nhiêu lôi đình dị thú tướng bọn họ linh lực đã là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, trong lôi vân từng tiếng ầm ầm, thế là cái này thiên ý càng thêm phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, từ vô số trong lôi vân, gần như vạn đạo kiếp lôi, đồng thời xuất hiện vẫn lạc tiểu xuống tới. Những này kiếp lôi, ngưng tụ là một chừng ngàn mét tráng kiện khổng lồ kiếp lôi, vẫn lạc xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này khổng lồ trong lôi kiếp lại là ẩn chứa có vô số sắc bén mũi kiếm, lấy kiếp lôi mà ngưng tụ mà ra thiên phạt chi kiếm. Cái này mỗi một đạo thiên phạt chi kiếm, đều đủ để hủy diệt một tôn bình thường sinh tử cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tại kiếp này lôi bên trong, lại là có chừng hơn ngàn đạo thiên phạt chi kiếm, mỗi một chiếc thiên phạt chi kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng, đều đại biểu cho thiên phạt lực lượng, muốn đem Sở Phong Miên, triệt để chu sát. Rốt cục làm thật, người có thiên phạt ta có tạo hóa mũi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đạo thiên phạt chi kiếm rơi sau một khắc, Sở Phong Miên hai mắt đột nhiên mở ra, hắn câu thông kiếm thai, đột nhiên ở giữa trên thân lực lượng, bắt đầu vận chuyển lại. Hắn thân thể bên trong kiếm thai tạo hóa chi lực tại phát giác được cái này thiên phạt chi kiếm một khắc cũng là đột nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay chung quanh tại Sở Phong Miên trên thân thể cùng Sở Phong Miên kiếm ý, hòa làm một thể. Thiên phạt vốn là xuất từ tạo hóa, cái thiên kiếp này hạch tâm chính là tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tạo hóa chi lực vừa ra, lập tức Sở Phong Miên trên thân khí thế, đều tại liên tục tăng lên, đối mặt cái này rơi xuống vô số thiên phạt chi kiếm, Sở Phong Miên vung tay lên. Vô số tạo hóa chi lực từ Sở Phong Miên trong tay ngưng tụ, biến thành tạo hóa chi lực đột nhiên chạm hướng lên bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. rầm rầm, vô số thiên phạt chi kiếm, tại cái này tạo hóa chi lực trước mặt, hoàn toàn vỡ vụn, nhao nhao hủy diệt, hòa tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa hết thảy, đều là tạo hóa, Sở Phong Miên giận quát một tiếng, tạo hóa chi kiếm, phá không mà lên, lăng không chém ra, lập tức phân hóa ngàn vạn tạo hóa chi kiếm, đồng thời chém ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sâu trong hư không, tràn đầy mũi kiếm, trong đó vô số kiếp lôi, tại cái này dưới kiếm phong, đều là chặt đứt thôn phệ hầu như không còn. Khinh nhờn tạo hóa, tiên đạo không dung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vô số trong lôi vân, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Thanh âm này, cũng không phải là tiếng người, mà là thiên âm, thiên ý thanh âm, trống rỗng ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một thanh âm xuất hiện, lập tức biến thành vô số lăn lộn lôi đình, trọn vẹn là biến thành lôi đình chi hải chút xuống. Tại cái này lôi đình chi hải bên trong, cũng đều ẩn chứa có vô số hải thú, những này hải thú, đồng dạng đều là lấy nhất là tinh túy lôi đình ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tôn hải thú, đáng sợ đến cực hạn, cường đại nhất mấy tôn, chỉ bằng vào khí tức chính là không kém gì sinh tử cảnh tứ trọng cường giả. Tiên đạo không dung, tiên đạo nếu là dung không được ta, ta sẽ phá hủy ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cầm trong tay tạo hóa chi kiếm, một cước bước vào đến lôi đình chi hải bên trong. Sở Phong Miên bước vào một khắc, vô số lôi đình, chính là thuận Sở Phong Miên thân thể, đột nhiên gào thét quét sạch lại đây, muốn đem Sở Phong Miên cho hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Sở Phong Miên thân thể lắc một cái, một thân long uy ngưng tụ chung quanh nơi này vô số lôi đình, hoàn toàn tiêu tán. Sở Phong Miên thân ở tại lôi đình chi hải bên trong, ở trong đó vô số lôi đình, lại là căn bản là không có cách tiếp cận Sở Phong Miên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy tôn hải thú, liền là lôi kiếp tất cả lực lượng, vậy thì tốt, ta liền chém giết những này hải thú triệt để thôn phệ lôi kiếp lực lượng. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động vọt thẳng lấy trong đó hải thú vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, vô số lôi đình phát giác được Sở Phong Miên cử động, nhao nhao ngưng tụ sức mạnh còn muốn ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên mũi kiếm, lại là phá vỡ vô số lôi đình, những này lôi đình, xa kém xa ngăn cản Sở Phong Miên lực lượng. Một đạo mũi kiếm, đột nhiên là chém về phía trong đó một cái to lớn vô cùng hải thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức cái kia to lớn vô cùng hải thú trực tiếp chính là bị chém giết, trong đó vô số lôi đình toát ra tới, ở trong đó, một vòng không màu linh lực bị Sở Phong Miên một chút trông thấy. Tạo hóa chi lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực. Ngưng tụ, kiếm thai, rèn đúc thân kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên há to miệng rộng trực tiếp đem bên trong tạo hóa chi lực hoàn toàn thôn phệ đến trong thân thể. Kiếm tu cùng những võ giả khác khác biệt, những võ giả khác bước vào thần lực cảnh chính là đều sẽ ngưng tụ lĩnh vực, cái này lĩnh vực lực lượng chính là bọn họ lực lượng cụ hiện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là thân là kiếm tu, một khi là bước vào thần lực cảnh, lại là muốn đánh phá kiếm thai, rèn đúc thân kiếm, ngưng tụ ra mình bản mệnh kiếm nguyên. Hắn kiếm thai, là lấy tạo hóa chi lực rèn đúc, bây giờ mượn nhờ cái thiên kiếp này lực lượng, hắn chính là muốn trực tiếp đánh vỡ kiếm thai, ngưng tụ thân kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, vô số lôi đình, bị Sở Phong Miên ngụm lớn thôn phệ, những này bản nguyên sấm sét, đều thuộc về tạo hóa chi lực, bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm thai bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức cái này kiếm thai, lập tức đột phá điểm tới hạn, sắc ngoài đột nhiên vỡ vụn, tại Sở Phong Miên trong tâm thần, một tôn ba tấc tiểu kiếm, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.